Sau khi ly hôn, ảnh đế ngày ngày nhặt rác. Chương 1.1. Ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 5 ngày, anh nhất định sẽ chết. Nhìn thấy Yến Tử Tu nghiêm túc chửi rủa mình, Cố Thời Diệp chỉ cảm thấy buồn cười. Yến Tử Tu, nếu đối phương đã bắt đầu công khai mắng hắn thì hắn cũng không cần duy trì khách khí mặt ngoài làm gì. Hôm nay nếu ký vào tờ ly hôn này, anh còn có thể được bồi thường 30 vạn. Nếu không, nếu còn tiếp tục dây dưa đi xuống, chỉ bất lợi cho anh mà thôi. Cố Thời Diệp nói xong liền đẩy tài liệu trên bàn đến trước mặt đối phương. Anh là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Yến Tử Tu dụ mắt nhìn nội dung tài liệu trước mặt, trông bình tĩnh đến kỳ lạ. Cố Thời Diệp mặc kệ hắn là thật sự bình tĩnh hay giả vờ, chỉ lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn. Khi Yến Tử Tu lật thỏa thuận đến trang cuối cùng, anh giơ đôi tay thon dài cầm lấy cây bút bên cạnh. Bên anh đã ký tên Cảnh Thiệu Từ, Yến Tử Tu nắm lấy can bút, thiết họa ngân câu ở cột bên B viết xuống ba chữ lớn Yến Tử Tu. Thiết họa ngân câu, ý nói chữ viết sắc sảo, đẹp đẽ, từng nét vạch như khắc bằng sắt, từng nét móc như được chạm bằng bạc. Theo Gigi, sau khi ký xong, Yến Tử Tu nhúng ngón tay cái của mình lên mực đỏ và ấn dấu xuống đơn ly hôn. Gấp 4 lần, sắc nét và đơn giản, thấy anh không dây dưa chút nào, Cố Thời Diệp nhướng mày ngạc nhiên. Khi hắn đang muốn vươn tay đoạt lại hiệp nghị, Yến Tử Tu đột nhiên đứng lên, nói. Chờ một chút, quả nhiên, Cố Thời Diệp thầm cười lạnh trong lòng, hắn thừa biết tên diễn tinh này còn có hậu chiêu. Yến Tử Tu quay người đi vào phòng ngủ, rất nhanh sau đó cầm một phong thư đi ra. Mong anh đem vật này giao cho Cảnh tiên sinh. Cố Thời Diệp tiếp nhận xong, nhìn đến phong thư bên trên có hai chữ to, thật lâu sau mới từ trong cổ họng phun ra hai chữ. Hiu, thư, Yến Tử Tu hơi gật đầu. Ta cùng với Cảnh tiên sinh duyên phận đã hết, mong hắn ngày sau trân trọng bản thân, tìm lại lương duyên. Nói xong hắn lại nói, còn 30 vạn kia, ta sẽ không lấy, hắn cũng không cần đưa. Yến Tử Tu không hiểu vì sao đàn ông có thể cưới đàn ông trong triều đại này, nhưng nếu bên kia đề nghị ly hôn, anh ta tự nhiên cũng vui mừng khi thấy nó thành công. Mà Cố Thời Diệp càng không biết, người trước mắt này tuy rằng diện mạo không có thay đổi, nhưng bên trong hồn phách đã biến thành Yến Tử Tu quốc sư đại huyền triều. Lúc này Cố Thời Diệp nhìn Yến Tử Tu, cuối cùng minh bạch đối phương hôm nay vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy liền ký giấy thỏa thuận ly hôn. Nguyên lai là đổi kịch bản, đầu tiên là một phong thư cho thấy chính mình nguyện ý buông tay, tiếp theo lại ra vẻ hào phóng tiêu sái nói mình không cần bồi thường. Nói đến cùng, vẫn là cố gắng thể hiện bản thân để buộc chặt nhà họ Cảnh. Nhưng bất kể Yến Tử Tu sử dụng thủ đoạn nào, trong mắt Cố Thời Diệp hắn ta vẫn là một tên hề. Hắn châm chọc mở miệng nói, đây là do cậu nói, về sau đừng có hối hận. GT, Yến Tử Tu thần sắc đạm nhiên nói. Nói là làm, nhất định sẽ không nuột lời. GT, Cố Thời Diệp nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cứ việc hắn có cái thái độ như vậy, nhưng trước khi đi Yến Tử Tu vẫn mở miệng nhắc nhở. Cố tiên sinh, hai ngày nay nếu là không có việc gì thì về nhà sớm, đừng nán lại bên ngoài quá muộn. Tử khí giữa lòng mày đối phương đang không ngừng cắn nuột sinh khí trong cơ thể, đây là dấu hiệu người sắp chết. Khi Cố Thời Diệp nghe được lời này liền xoay người rời đi, hiển nhiên không đem lời hắn nói để trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tử Tu đối hành vi này của hắn cũng không đem để ý, rốt cuộc những gì lên nói hắn đều đã nói, đối phương có nghe hay không nằm ngoài phạm vi quan tâm của anh ta. Khi Cố Thời Diệp ra khỏi thang máy, hắn ta đã vò nát hưu thư trong tay rồi ném thẳng vào thùng rác. Sau khi lái xe ra khỏi tiểu khu, Cố Thời Diệp liền trực tiếp mang theo đơn ly hôn trở về tổng bộ công ty, sau đó đi thang máy đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Sau khi gõ cửa bước vào, hắn quay người đóng cửa lại rồi bước đến bên bàn. Ca, Yến Tử Tu đã ký nó. Mặc dù Cố Thời Diệp bề ngoài là trợ lý đặc biệt của Cảnh Thiệu Từ nhưng thực tế họ là anh em họ, nhưng hầu như trong công ty không ai biết chuyện này. Cảnh Thiệu Từ mặt không cảm xúc cầm lấy đơn ly hôn trong tay. Lật đến trang cuối cùng sau khi nhìn đến chữ ký phía dưới liền cười nhạt. Cố Thời Diệp khẽ cau mày. Anh, có vấn đề gì sao? Cảnh Thiệu Từ ném đơn ly hôn lên bàn. Đây không phải chữ ký của cậu ta. Cố Thời Diệp giật mình trong giây lát rồi lập tức nói. Không thể nào, em đã tận mắt nhìn cậu ta ký. Cảnh Thiệu từ đan đôi bàn tay khớp xương rõ ràng 10 ngón giao nhau, biểu tình lãnh đạm nói. Đó là do cậu ta cố tình luyện một kiểu chữ mới. Sau khi nghe điều này, Cố Thời Diệp đã có một hiểu biết mới với trình độ lì lợm la li 3 mét của Yến Tử Tu. Phần nghị lực này nếu là đem đi mài giũa kỹ thuật diễn, không chừng trong giới giải trí đã sớm bạo hồng. Cố Thời Diệp tuy rằng kinh ngạc nhưng Cảnh Thiệu từ lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc Yến Tử Tu đa mưu quỷ kế, hắn đã lĩnh giáo triệt để trong 3 năm kết hôn. Cho nên cuộc hôn nhân này, hắn nhất định phải phá hủy. Biết hôm nay là ngày hai người ký vào thỏa thuận ly hôn, Lý Phong Chí mặc dù rất không muốn nhưng cũng đành cắn răng đi tìm Yến Tử Tu. Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là người đại diện của đối phương, vạn nhất Yến Tử Tu luẩn quẩn trong lòng nghĩ theo hướng xấu, rốt cuộc phiền tái đều là của hắn. Tử Tu, sau khi đưa mật mã vào cửa, Lê Phong Chí kêu trước một tiếng, sau đó buông đồ vật trong tay, tìm theo hướng thanh âm đi tới nhà ăn. Đinh, khi lò vi sóng hết thời gian chờ, Yến Tử Tu có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn sau khi nhấn nút. Hắn khẽ nhếch môi, hài lòng nói ra hai chữ. Rất tốt, có rất nhiều thứ trong vương triều này hắn chưa từng thấy qua, hiện tại hắn đang mò mẫm tìm hiểu ký ức của nguyên thân. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Lê Phong Chí nhịn không được sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt tràn đầy phức tạp nói không nên lời. Yến Tử Tu không phải là bị ca một trên thích quá độ, trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề đi. Tử Tu. Yến Tử Tu mang theo bao tay, cầm đờ ĩa đồ ăn lên quay đầu lại, rất nghiêm túc nói. Xin chào, quản lý Lê. Hết rồi, ca này khó. Lê Phong Chí mất tự nhiên mà nuốt nước miếng, sau đó cười gượng nói. Cái kia, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời khách. Yến Tử Tu nghiêm túc nghĩ, sau đó gật đầu nói. Cũng được, hắn đã tới đây 3 ngày rồi mà vẫn chưa ra ngoài xem xét. Yến Tử Tu buông đờ ứa trong tay, nhìn đối phương nói. Bất quá không cần tiêu pha, mỗi người tự trả tiền. 10 phút sau, Lê Phong Chí đứng trước một ngôi nhà nhỏ đầy ruồi, toàn thân anh ta sắp nổ tung. Nếu đã làm quản lý của Yến Tử Tu trong 3 năm, anh ta là người hiểu rõ nhất bản chất xấu xa của cậu Chu trẻ. Thích hư vinh, trong ngoài không đồng nhất, ham cái lợi trước mắt, tự cho mình là đúng, ngoại trừ có khuôn mặt đó còn lại không có gì cứu chuộc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lê Phong Chí nhìn bảng hiệu đèn neon trước mặt, đầu tiên là tụ hung gà 3 chữ, nhưng khi nhìn chữ thứ tư là bát. Ba, cậu ta không khỏi trợn tròn mắt, ở đây tác giả để biển quảng cáo có từ, Du Xiangji, Giác Xiangji, mình không hiểu lắm, bạn nào biết comment giúp mình. Ban đầu tên cửa hàng là Giác Xiang Chicken Pot, dịch tạm, tụ hương gà chống nấu. Nhưng đèn chữ Chicken Pot bên dưới đã bị hỏng không thể bật. Còn nhà này thì sao? Yến Tử Tu sau khi đọc bảng giá quay sang hỏi. Lê Phong Chí đờ đẫn trả lời. Khá tốt, nhưng nguyên liệu trong cửa hàng này hơi đắt. Yến Tử Tu hoàn toàn không hiểu trò đùa lạnh lùng của anh ta. Sau khi nghe anh ta nói xong liền bước vào cửa hàng. Sau khi cả hai ngồi xuống liền gọi một nồi gà cỡ vừa. Yến Tử Tu vừa định bỏ mũ ra nhưng đã bị Lê Phong Chí ngăn cản. Mái tóc vàng của cậu quá bắt mắt, cậu nên che nó lại. Yến Tử Tu mặc dù chỉ là một nghệ sĩ tuyến năm, nhưng dù sao cũng đã đóng một số bộ phim truyền hình, nếu bị nhận ra thì sẽ rất rắc rối. Lê Phong Chí vốn cho rằng Yến Tử Tu sẽ nổi giận, nhưng không ngờ bên kia chỉ do dự một lúc, sau đó bỏ tay xuống. Xem ra có chút ca một trên thích cũng không tệ, ít nhất tính tình không tốt đã bị kiềm chế rất nhiều. Hai người ăn cơm xong liền thanh toán hóa đơn. Theo như Yến Tử Tu nói trước đó mỗi người thanh toán một nửa. Sau khi về đến nhà, Lê Phong Chí vừa ngồi xuống ghế sofa thì lại bị lời nói của Yến Tử Tu dọa sợ. Có thể chấm dứt hợp đồng nghệ sĩ của công ty không? Lê Phong Chí máy móc ngẩng đầu lên, không thể tin nói. Cậu muốn lui vòng. Yến Tử Tu cân nhắc một chút từ, rút lui, sau đó bình tĩnh, một tiếng, Lê Phong Chí hít sâu một hơi, lấy đối phương trạng thái tinh thần lúc này. Hắn vẫn là trước qua loa lấy lệ đi lại nói. Việc này tôi không làm chủ được, phải về công ty hỏi một chút. Yến Tử Tu hơi gật đầu. Có thể, sau khi Lê Phong Chí rời đi, Yến Tử Tu rửa chén và đỡ ĩa, lau khô tay, lấy ra một cuốn từ điển Tân Hoa và bắt đầu chăm chỉ học tập. Thời gian nháy mắt trôi qua, chớp mắt đã qua 3 ngày. Hôm nay Yến Tử Tu đang ngồi trước cửa sổ lồi để thiền định, ngay khi hắn đang nhắm mắt thiền định, thì nghe thấy rất nhiều tiếng gõ cửa nặng nề. Hắn từ từ mở mắt, rồi đứng dậy đi về phía cửa. Sau khi mở cửa, có hai người đàn ông đứng bên ngoài, trong đó có một người trông rất quen. Yến Tử Tu, khuôn mặt quen thuộc kia tràn đầy hàn ý, liền tiếng nói đều thập phần lạnh băng. Cậu đối Cố Thời Diệc làm cái gì? Hóa ra là chồng cũ của nguyên chủ, Cảnh Thiệu Từ. Yến Tử Tu sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào khẩn trương do bị chất vấn. Tôi cái gì cũng không làm. Nhìn hắn một bộ biểu tình núi Thái Sơn không đổ, sự ghê tởm trong lòng Cảnh Thiệu Từ đã lên đến đỉnh điểm. Vậy cậu có biết vì sao tôi ly hôn với cậu không? Cách Chương.